Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 703, thăm dò sông Hắc Long vào ban đêm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, chuyện 88, VIP, trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, trên đường về nhà, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt hào hứng hỏi Lâm Mạc Huy làm cách nào mà anh có thể mua được cổ phiếu của trung tâm mua sắm Ngọc Trúc. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy cũng không nói cho bọn họ biết tình huống cụ thể. Nhưng nói rằng 10 gia tộc lúc trước vu khống anh giết ông Lưu. Cuối cùng đền bù tổn thất cho anh. Hứa Đình Hùng sửng sốt, cảm khái nói, tiền bồi thường của 10 gia tộc đứng đầu thật sự là rất lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Lâm Mạc Huy, vậy, mẹ thật sự có thể đến trung tâm thương mại Ngọc Trúc chọn cửa hàng sao? Lâm Mạc Huy cười nói, mẹ có thể tùy ý chọn, chỉ cần mẹ thích thì không có vấn đề gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt vui mừng khôn xiết, bà ta muốn mở hiệu thuốc này như một cửa hàng hàng đầu. Hơn nữa bà ta cũng dự định để em gái mình là Phương Như Thiến phụ trách hiệu thuốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, nếu mở hiệu thuốc này, bà ta không chỉ có mặt mũi, Phương Như Thiến còn có thể kiếm tiền nữa. Lâm Mạc Huy, vẫn là con làm việc đáng tin cậy nhất. Hứa Đình Hùng nói với cảm xúc chân thành. Hứa Thanh Mây ôm lấy cánh tay Lâm Mạc Huy. Tâm trạng của cô cũng rất vui vẻ. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chuyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp chuyện. Các bạn hãy quay trở lại chu. Hiện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, ngày hôm sau. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đến trung tâm mua sắm Ngọc Trúc để chọn cửa hàng mặt tiền. Anh Hổ đích thân tiếp đãi bọn họ. Vừa đến bên ngoài, anh Hổ đã sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, ngay từ khi bắt đầu lắp đặt anh Hổ đã phải người đến theo dõi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Đối với tiền thuê mặt bằng. Lại càng không phải nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vui vẻ khoa tay múa chân. Trong khoảng thời gian này bọn họ cảm thấy rất hạnh phúc. 10 giờ tối, sông Hắc Long, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy mặc đồ đen. Yên lặng không một tiếng động đi đến gần sông Hắc Long. Trước khu biệt thự Bách Hương. Những người nuôi sâu độc kia đã lẩn trốn rồi. Anh đã lên kế hoạch tìm những người nuôi sâu độc ở sông Hắc Long và hỏi về tình hình ở Miêu Cương. Mấy đêm nay, anh đều đến sông Hắc Long để thăm dò. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, sâu độc vẫn còn ở bên trong sông Hắc Long. Ai nuôi sâu độc chắc chắn sẽ quay lại. Anh nấp sau một tảng đá lớn. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, thính giác của anh đã cải thiện đến cực điểm. Cập nhật nhanh nhất, T trên chuyện 88. VIP, xung quanh có chút gió thổi cỏ lay nào cũng không thể thoát khỏi tai anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, sau khi chờ đợi gần 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng có tiếng bước chân truyền tới. Lâm Mạc Huy mở mắt ra, trốn trong bóng tối yên lặng chờ đợi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, một người đàn ông có chiều cao trung bình bước đến gần sông Hắc Long. Anh ta cẩn thận quan sát xung quanh không nhìn thấy ai. Rồi lôi từ trong người ra một cái bếp lò nhỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, anh ta đốt một nén hương rồi đặt vào trong bếp lò nhỏ. Từng đợt khói bay ra khỏi bếp lò, người đàn ông này ngồi ở bên cạnh cái bếp lò nhỏ. Nhìn thẳng ra mặt nước ở sông Hắc Long, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, sau gần 10 phút đồng hồ, mặt nước của sông Hắc Long động một hồi, giống như thể có thứ gì đó sắp trào ra. Cuối cùng, khoảng hơn chục cái trông giống như những con bài tuộc bò ra khỏi sông Hắc Long và theo làn khói đến khu vực gần cái bếp lò nhỏ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, người đàn ông lấy một túi đồ trong người ra ném gần cái bếp lò nhỏ. Những con bài tuộc ngay lập tức vô lấy và bắt đầu nuốt những thứ kia. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào những con bài tuộc này và đếm chúng cẩn thận. Như thể anh ta đang quan sát xem số lượng những con bài tuộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, truyện 88. Phíp, trang web cập nhật nhanh nhất. Cách chương.